Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài đừng thế mà. Thưa các bạn, cô là một cô gái hướng nội, sống trong một ngôi trường đầy những tiểu thư hoàng tử, danh gia quý tộc, luôn luôn trưng bày cho mình vẻ đẹp xinh nhất, thì cô lại luôn luôn một mực muốn giấu giếm bản thân mình trong những bộ đồng phục rộng thùng thình cùng với cặp mắt kính và mái tóc rối bù xù. Chính vì vậy, mặc dù anh đã cùng với cô học chung 3 năm nhưng lại không hề nhận ra sự tồn tại của cô. Cho đến một ngày ánh mắt của anh vô lãng mà chạm phải cô thì đã nảy sinh ra một tia hứng thú. Và từ đó bọn họ đã trở thành một đôi. Những tưởng câu chuyện tình của bọn họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nhưng không ngờ đến một ngày, người bạn gái cũng là mối tình đầu của anh quay trở lại, thì mối tình đó đã đi đến chấm dứt, để lại trong lòng cô một nỗi đau không bao giờ xóa bỏ được. Và cũng chính từ giây phút đó cô đã thề với lòng mình rằng cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Cho đến 10 năm sau, anh và cô gặp lại nhau. Anh không nhận ra cô, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra anh. Nhưng giờ đây, cô không phải là một cô gái nhút nhát như năm xưa nữa, mà đã trở thành một hoa hồ điệp, một nữ hoàng bóng đêm, một cô gái với sức mị hoặc vạn trùng trong mắt tất cả đàn ông. Và anh cũng không phải là ngoại lệ. Và rồi câu chuyện này sẽ được diễn biến với những tình tiết hấp dẫn như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi nhé! Tại Học viện Thụy Tư, từng chiếc xe cao cấp lục tục dừng lại ở trước cửa trường học. Xa thấy bối cảnh của học sinh ở Học viện Thụy Tư đều có lai lịch rất lớn. Mỗi sáng sớm đi học thì cửa trường học liền giống như là chỗ triển lãm xe hơi. Xe thể thao sang trọng từ các nơi trên thế giới đều có thể tìm được ở đây. Nếu nói có ai không ngồi xe đến trường học thì chắc hẳn chỉ có một người hiếm thấy như Mạc Dao mà thôi. Cô vừa mới bước vào cửa trường, chợt một chiếc xe Ferrari màu bạc chạy như bay qua bên cạnh cô. Mạc Dao còn chưa kịp kéo lằn váy mịn bay lên thì đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe đâu rồi. Trên con đường rộng rãi chỉ còn lại những bụi đất. Wow, là xe của học trường đỗ nha. Đám đàn em hoa si bên cạnh hưng phấn thét vang bên tai cô. Mạc Dao bĩu môi châm biếm, trợn trắng mắt. Một chiếc xe bảnh bao và một người đàn ông lẳng lơ thì có gì mà đáng mừng chứ. Chủ nhân của chiếc xe thể thao màu bạc này là Đỗ Hạo Vũ, hoàng tử Học viện Thụy Tư, người đẹp trai đa tình, quan trọng hơn là còn có nhiều tiền nữa. Mà dù học sinh ở Học viện Thụy Tư cũng là con nhà có tiền, nhưng vẫn tồn tại phân chia cấp bậc. Người có tiền nhiều nhất là tập đoàn Đỗ Thị tài lực hùng hậu. Đỗ Hạo Vũ là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, ngậm tiền vàng mà ra trời, nhất định là mạng hoàng tử quý phú. Ông trời thật là không công bằng, cho anh ta một gia thế phi phàm còn chưa đủ, còn cho anh ta một gương mặt hoa đào, trời xanh tính đa tình, mà người đàn ông được toàn trường xưng là hoàng tử này lại là bạn học cùng lớp của Mạc Dao cô. Gần học chung 3 năm, bọn họ chưa từng nói qua một chữ. Chắc anh ta cũng không biết có một người bạn học giống như là cô tồn tại. Chỉ vì Mạc Dao là một nữ sinh không có cảm giác tồn tại, giống như không khí, khiến người ta không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Trầm mặc ít nói là đặc điểm của cô, kiểu tóc xuôi như sợi mì, che đi ngũ quan thanh tú của cô. Hàng năm, cô đều mặc đồng phục nữ sinh số lớn nhất, không nhìn ra được một chút đường cong mềm mại của phái nữ. Mà Dao đi vào phòng học đã nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ bị một đám bạn học nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy vây quanh giữa phòng học, giống như là hoàng đế bị hậu cung phi tần vây quanh vậy. Cô ngồi vào vị trí trong góc của mình, từ trong chiếc túi sách móc ra tư liệu bài thi của ngày hôm nay. Mở từng tờ từng tờ chuẩn bị bài, phòng học huyên náo, chỉ có một mình cô cầm quyển sách gặm, mắt điếc tai ngơ với tiếng cười ở bên tai. Trong mắt đen của Đỗ Hạo Vũ vô ý thoáng ý nhìn, phát hiện ngoại tộc nghèo khó, đang vùi đầu vào học hình trong khó dình. Nhất thời trong tim xông lên một sự nghi ngờ trước nay chưa từng có. Làm sao anh chưa từng thấy cô chứ? Anh lớn như vậy, còn chưa thấy cô gái nào ăn mặc kiểu đó cả. Chỉ có thể dùng 5 chữ, thê thảm không nỡ nhìn để mà hình dung. Con gái không phải trời sinh thích cái đẹp sao? Tại sao cô lại có thể chịu đựng mà để kiểu tóc xấu đến như vậy? Còn đeo một cặp mắt kính cọng to. Trời ạ, đồng phục học sinh đẹp nhất, thiết kế mô đồ nhất cả nước lại bị cô mặc lên, làm sao lại giống như trang phục trong vở kịch thế chứ? Đỗ Hạo Vũ hơi trao lông mày, nhưng từ trước đến giờ anh luôn nhiệt tình yêu thương sự vận tốt đẹp, không chịu được bất cứ một vật tổn hại mắt của mình. Cô ta là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.